Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 259, càng bận rộn hơn giai đoạn tới. Leeds United châu Á làm được sự tình muốn cả tháng 7 mới bắt đầu. Hiện tại mới vừa vặn tháng 6 phần mà thôi. Bây giờ cách châu Á đi còn có một đoạn thời gian rất dài. Cho dù là Leeds United đội mới mùa giải tập kết cũng là cả tháng 7 tả hữu sự tình. Hiện tại doa là có chừng một tháng ngày nghỉ. Nhưng là, đây quả thật là ngày nghỉ sao? Dĩ nhiên không phải. Doa có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỉ như nói mỏ than sự nghiệp phương diện hắn mau mau đến xem. Thật lâu đều chưa từng đi. Mặc dù Phan An một mực làm rất khá. Nhưng là Phan An một mực yêu cầu Doa đi xem một chút. Dù sao Doa vẫn là chân chính đại lão bản. Những năm này, Phan An là đem tất cả tinh lực đều ném bỏ vào cái này mỏ than xí nghiệp bên trong. Công ty hiệu quả và lợi ích cực kỳ tốt. Đều nhanh muốn phát triển thành tấn tây lớn nhất tư nhân mỏ than xí nghiệp. Phan An hiện tại cũng là trong nước phi thường nổi tiếng xí nghiệp gia. Vợ của hắn cùng hài tử cũng sớm bị hắn rời trở về trong nước. Mà lại, cặp vợ chồng trả về một chuyến đồng tiểu thư nhà mẹ đẻ. Phan An đây là thuộc về áo gấm về quê. Rốt cục tại đồng tiểu thư người nhà trước mặt ngẩng đầu lên. Phan An là phi thường cảm kích Doa. Tại hắn chán nản nhất thời điểm. Gặp Doa, tại Doa dìu dắt dưới. Hắn mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Dùng Phan An một câu nói chính là. Gặp gỡ Doa, là hắn đời này lớn nhất vận khí chỗ. Ngoại trừ mỏ than xí nghiệp bên ngoài. Doa chú ý nhất vẫn là Doa truyền hình điện ảnh cùng Doa video lưới phương diện sự tình. Doa hiện tại Trung Quốc trong vòng giải trí bên cạnh cũng là rất bình thường có chút tiếng tăm. Doa truyền hình điện ảnh những năm này vỗ tới phim cùng phim truyền hình vậy cũng là đại hòa a. Nhất là phim phương diện. Tất cả đều là giá thành nhỏ đầu nhập. Nhưng là tại phòng bán vé bên trên đều là cực kỳ dọa người. Sáng tạo ra rất nhiều ghi chép. Mà tại Doa video lưới thượng tuyến về sau. Doa truyền hình điện ảnh vỗ tới binh sĩ đột kích cùng dân binh cắt nhị đàn thế nhưng. Là đỏ đến rối tinh rối mù. Nhất là binh sĩ đột kích. Đây quả thực trở thành quốc dân thứ nhất kịch. Binh sĩ đột kích khoảng chừng Doa video lưới thủ truyền bá 4 tập. Sau đó liền đình chỉ đổi mới. Bởi vì binh sĩ đột kích thủ truyền bá quyền là bị mỗ ra vệ tinh đài truyền hình giá trên trời. Mua đi, mà lại vòng thứ hai phát lại quyền cũng là bán ra giá cao. Bất quá, cho dù là dạng này binh sĩ đột kích vẫn là cho Doa video lưới mang đến rất cao nhân khí. Đồng thời rất nhiều người truyền thông cũng là dò xét ôm vào Doa video lưới. Tỉ như nói cái gì tuyệt thế đại cao thủ, giả ẩm ướt nhả rãnh. Khoái hoạt nhỏ 2B các loại. Mà ở thời điểm này, Isabella York lại cử hành một cái tranh tài. Doa video lưới hơi phim giải thi đấu. Lần này là có rất nhiều người tham gia. Bởi vì Doa video lưới cho ban thưởng thật là quá tốt rồi. Thậm chí nếu như biểu hiện được tốt, còn có thể trực tiếp hợp đồng Doa truyền hình điện ảnh. Đây là hấp dẫn vô số nhân tài ưu tú tuôn hướng Doa video lưới. Dù sao hiện tại Doa video lưới là phi thường đỏ, nghiễm nhiên trở thành trong nước thứ nhất lớn video website. Mà lại, chủ yếu nhất là, Doa video lưới còn có chuyên môn Leeds United bản khối. Ở chỗ này không chỉ có thể nhìn thấy Leeds United đội một chút tranh tài trực tiếp, còn có thể nhìn thấy một chút ngôi sao bóng đá nhóm thu khôi hài video. Thậm chí là một chút sinh hoạt mảnh nhỏ đoạn. Còn có càng nhiều nội dung huấn luyện, mà lại tương lai còn đem đẩy ra Leeds United các cấp đội thanh niên tranh tài video thu hình lại. Hoặc là video tuyển tập, đồng thời còn muốn đẩy ra Leeds United tại Trung Quốc hình thành bóng đá thanh huấn trường học. Tương quan công việc cùng đưa tin, cùng theo vào vân vân. Những phương diện này nội dung thế nhưng là trong nước bất luận cái gì một nhà video website đều không có có đồ vật. Đây là Doa video lưới lớn nhất đặc sắc chỗ. Cái này cũng hấp dẫn lấy rất nhiều fan hâm mộ bóng đá chú ý Doa video lưới. Thậm chí rất nhiều Trung Quốc Leeds United fan bóng đá tổ chức cũng là thu thật là coi thường nhiều. lần thượng truyền doa video lưới. Bọn hắn nghiễm nhiên đem nơi này trở thành căn cứ của bọn hắn địa. Doa video lưới phát triển thật là quá tấn mãnh, để nghiệp giới đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại giai đoạn này rất bình thường, hiển nhiên những nội dung này đều là sẽ không thu lệ phí. Doa video lưới nguồn kinh tế chủ yếu vẫn là quảng cáo bên này. Đương nhiên cũng là có phương diện khác thu nhập, nhưng là quảng cáo bên này tuyệt đối là đầu to, siêu cấp đầu to. Doa video lưới là phát hỏa, cũng ngay tiếp theo phát hỏa một nhóm lưới đỏ. Đương nhiên, hiện tại lưới đỏ còn không có hậu thế như vậy mãnh liệt, như vậy như bước, hậu thế siêu cấp lưới lớn đỏ thậm chí đều có thể siêu việt rất nhiều làng giải trí minh tinh. Chân chính đi vào Volkswagen tầm mắt, cầm giá trên trời đại ngôn phí, chấn kinh thế nhân ánh mắt. Cùng lúc đó, Doa mạng tiếng Trung cũng là chính thức thượng tuyến. Đã làm video website, lại có công ty giải trí. Hiện tại Doa kém chính là một vị nội dung, cho nên hắn cũng tạo dựng Doa mạng tiếng Trung. Về sau những mạng lưới này tiểu thuyết IP đem sẽ trở thành Doa truyền hình điện ảnh cùng Doa video lưới nội dung kho. Mà lúc này, Doa là chuẩn bị đem Doa video lưới, Doa mạng tiếng Trung cùng Doa truyền hình điện ảnh gom đến cùng một chỗ. Chính thức đổi tên là Doa Toàn Giải Trí. Đồng thời, Doa còn chuẩn bị tiến vào võng du cùng game điện thoại chờ các phương diện. Là thật là đến làm một chút toàn giải trí. Isabella York là bị Doa chỉnh đầu óc quay cuồng. Doa gia hỏa này trong đầu có quá nhiều ý nghĩ. Thường thường Doa loại này lớn boss chính là tùy tiện động não. Làm ra một cái ý nghĩ. Sau đó phía dưới một đám người liền loay hoay hấp tấp. Đi cố gắng đem lớn boss ý nghĩ thực hiện. Người nhà ngược lại là nhẹ nhõm. Một câu là được. Sau đó để chúng ta loay hoay hôn thiên hắc địa. Isabella York không ít cho Doa bạch nhãn. Để chính Doa đi thể hội. Tùy tiện bước vào một cái mới ngành nghề đều là phi thường chuyện phi thường khó khăn. Hiện tại Doa đây cũng là muốn làm trang web văn học. Lại là muốn làm võng du. Còn muốn làm cái gì game điện thoại. Ông trời của ta, game điện thoại rất bình thường kiếm tiền sao? Game điện thoại là cái gì? Dù sao hiện tại mới năm 2007. Không giống hậu thế, tùy tiện một cái không tệ game điện thoại liền có thể để ngươi kiếm được bát đầy bồn đầy. Bất quá, Isabella York cũng không thể không kinh hô Doa là một thiên tài. Nàng thật không biết Doa trong đầu đến tột cùng chứa bao nhiêu tư tưởng mới. Đến tột cùng có bao nhiêu đến tiền con đường. Doa gia hỏa này thật chính là vô cùng ưu tú a. Hiện tại Doa sản nghiệp là phi thường loạn a. Có đồ điện nghề chế tạo, khai thác mỏ, địa sản nghiệp, truyền hình điện ảnh giải trí, internet giải trí, tài chính đầu tư, còn có văn học, trò chơi các loại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại Trung Quốc kinh thành, Doa công ty liền xây dựng một tòa nhà lớn, trước đó gọi lại Doa truyền hình điện ảnh cao ốc, hiện tại trực tiếp đổi tên là Doa Toàn Ngu cao ốc. Xung quanh cái này một mảnh đất đều là thuộc về Doa kỳ hạ. Cái này tòa nhà lớn phía trên là thuộc về Doa Toàn Giải Trí tổng bộ. Doa video lưới, Doa truyền hình điện ảnh cùng Doa mạng tiếng Trung, cùng tức sẽ triển khai võng du game điện thoại bộ môn đều là ở chỗ này công việc. Mà phía dưới thì là có được rạp chiếu phim, thương trường, sân chơi các loại công trình. Quả thực là ăn uống giải trí mua sắm hưu nhàn làm một thể hiện đại hóa thương nghiệp trong vòng. Mà lại, nơi này tương đối có đặc sắc chính là Leeds United bóng đá văn hóa khí tức tương đối nặng. Nơi này có Leeds United chính bản thương phẩm cửa hàng. Còn có Leeds United văn hóa mở rộng thể nghiệm quán các loại. Nơi này là bóng đá văn hóa khí tức phi thường nồng đậm thương nghiệp vòng. Đương nhiên, làm Leeds United văn hóa mở rộng thể nghiệm quán cái gì có lẽ không kiếm tiền. Thậm chí là bồi thường tiền. Nhưng là Doa là cảm thấy vô cùng có cần phải. Dù sao Leeds United đội tương lai mục tiêu là thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà Trung Quốc không chỉ có là tương lai siêu thị, càng là Doa căn. Doa trung thực ủng hộ ngay ở chỗ này. Nếu như ngay cả cái này một khối thổ địa đều chuẩn bị không tốt, Leeds United làm sao trở thành thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ? Nơi này sau này sẽ là Leeds United đại bản doanh chỗ. Người khoan hãy nói. Nơi này thật đúng là hấp dẫn lấy rất nhiều fan hâm mộ bóng đá tới nơi này. Mà lại do toàn ngu cao ốc thiết kế là giỏi phi thường. Vô cùng đặc biệt, cho nên cái này đã trở thành kinh thành một lớn tiêu chí. Đây cũng là bên trong thành địa sản kỳ hạm hạng mục. Trở thành doa địa sản một tấm danh thiếp. Doa sự nghiệp thật chính là vô cùng đỏ. Đã là cấp thế giới phú hào. Ở chỗ này trung ương tài chính và kinh tế kênh là nhiều lần hướng Isabella York cùng doa phát ra. Mời, muốn mời mời bọn họ là tham gia một ngăn tiết mục thu. Mà lại trung ương thể dục kênh thiên hạ bóng đá cùng bóng đá chi dạ tiết mục cũng là muốn. Mời doa đi tham gia đồng thời tiết mục. Đương nhiên, những đài truyền hình khác mời liền càng nhiều. Nhưng là, Isabella York cùng doa đều là cự tuyệt. Bọn hắn hiện tại thật là quá bận rộn. Doa là lâu dài ở nước Anh dẫn đội tranh tài. Nơi nào có thời gian nào tới tham gia cái gì tài chính và kinh tế tiết mục cái gì. Mà Isabella York càng là bận rộn không được. Trong tay nàng tất cả đều là doa cho nàng an bài công việc. Nàng bận bịu đều bận không qua nổi. Nơi nào còn có thời gian đi tham gia tiết mục gì thu a? Isabella York cái này England tại Trung Quốc trong nước cũng là phi thường đỏ. Nghiễm nhiên chính là doa toàn giải trí. Boss, doa toàn giải trí phát triển được cực kỳ tốt. Nhưng là doa lại cũng không là đặc biệt quen thuộc. Bởi vì doa là rất ít về Trung Quốc. Càng là rất ít đến doa toàn ngu cao ốc đến. Hắn đối với nơi này thật là không quá quen thuộc. Cho nên, lần này, hắn cũng là muốn hảo hảo đi thị sát một chút. Nhìn xem dưới tay mình xí nghiệp đến tột cùng như thế nào. Đương nhiên, doa hiện tại đối với những này là tràn đầy mong đợi. Hắn có thể tưởng tượng đến những sự tình này nghiệp phát triển thành bộ dáng gì. Bởi vì hắn có trí nhớ của kiếp trước. Thủ hạ còn có một nhóm lớn nhân tài. Dạng này nếu như đều làm không lên, doa liền thật là cái lớn ngu đần. Đương nhiên, ngoại trừ những chuyện này, doa chủ yếu nhất sự tình chính là hắn nghề cũ. Cái này hạ trời mặc dù có chừng một tháng ngày nghỉ, nhưng là, Leeds United đội là đi rất nhiều cầu thủ. Doa tại cái này mùa hè là muốn đưa vào rất nhiều cầu thủ. Doa nhất định phải làm dẫn viện binh sự tình hao tâm tốn sức. Đi làm việc lục. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn sẽ phi thường bận rộn. Mặc dù, doa hiện tại đã nhìn khá hơn một chút cầu thủ. Nhưng là những này đám cầu thủ có thể hay không đều đến. Cái này nói không chính xác. Mặc dù có là có thể để chuyển nhượng bộ nhân viên đi làm việc. Nhưng là có cầu thủ vẫn là đến hắn tự mình đi đám. Cho nên, đừng nhìn doa có một tháng ngày nghỉ. Kỳ thật doa thật không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Chỉ riêng dẫn viện binh sự tình liền để doa vô cùng nhức đầu. Đừng nói là hắn, xử lý xong những chuyện này. Sau đó doa lại phải không có khe hở dính liền. Trực tiếp tiếp nhận Leeds United đội. Leeds United đội mới mùa giải tập kết. Sau đó chính là chuẩn bị châu Á làm được sự tình. Châu Á đi kết thúc về sau. Leeds United đội liền phải trở lại nước Anh. Chuẩn bị mới mùa giải so tài. Mới mùa giải giải ngoại hạng Anh, doa tự nhiên cũng là có rất cao mục tiêu. Giải ngoại hạng Anh tam liên quan tự nhiên là vô cùng có lực hấp dẫn. Nhưng là doa mới mùa giải mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là ổn định ở UEFA Champions League bên trên. Mùa giải trước, Leeds United đội chỉ giết tiến vào UEFA Champions League bát cường. Cái này khiến doa là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhất là bọn hắn kém một chút chênh lệch tiến tứ cường. Doa không có cam lòng. Cái này mùa giải, Leeds United đội nhất định phải tại UEFA Champions League bên trong có đột phá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.